Trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của tù trường. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Miên lại sờ sờ Tiểu Hoa, cũng là bệnh trạng giống nhau, buồn bã ỉu xìu. Tô Miên sau khi kiểm tra đại hoa Tiểu Hoa, lúc này mới phát hiện bên ngoài còn có nôn. Nhìn dáng vẻ giống như là ăn đồ hư bị đau bụng, Tô Miên đút thuốc cho hai con, vẫn là không yên tâm lại đi lầu hai tra tư liệu. Cô hiện tại giá trị thể lực đã đạt tới 50, tới cảnh giới tài thính mắt tinh rồi, tinh thần lực 15, hiện tại chỉ cần đồ vật cô xem qua, đại khái đều có thể thuật lại nội dung. Giá trị nhân tâm là 20, lúc này, Tô Miên đột nhiên nghĩ mấy ngày cô xem qua một tài liệu. Năm 1995 quốc gia đưa tin virus tả cảm nhiễm, sau đó virus tả cảm nhiễm lây lan tạo thành tình hình bệnh dịch tả. Chủ yếu chứng bệnh là nôn, đau bụng, đau đầu, nóng lên cùng cơ bắp đau nhức. Thời gian phát bệnh khoảng 2-3 ngày, nhưng là virus biến dị nhanh chóng, hơn nữa có thể giao nhau cảm nhiễm, người bệnh nhưng lặp lại cảm nhiễm. Số ít ca bệnh sẽ phát triển trở nên nặng, thậm chí chết rất nhanh. Chẳng lẽ đại hoa cùng tiểu hoa cảm nhiễm chính là virus tả, chẩn bệnh chính xác. Chúc mừng đạt được giá trị nhân tâm 2, Văn Văn phe phẩy quạt xếp lại đi ra. Nói như vậy phụ cận ta có người cảm nhiễm như virus tả, thiên cơ không thể tiết lộ. A, Tô Miên mắt trợn trắng, cho đại hoa tiểu hoa bổ sung nước muối. Đây là phương pháp trị liệu quốc nhi đồng tế như phương pháp trị virus tả, nghiêm trọng còn phải truyền dịch. Tô Miên lại đi lầu 2 tìm đọc phương pháp trị liệu virus tả cùng con đường truyền nhiễm, lại lần nữa từ lầu 2 đi tới, đại hoa tiểu hoa đã có chút tinh thần, bắt đầu uống nước. Sáng sớm hôm sau, Tô Miên liền nói cho Hà cần chú ý vệ sinh cá nhân, cần rửa tay, đồ ăn nhất định phải làm chín lại ăn. Tô Cẩm Long tập thể dục buổi sáng xong từ bên ngoài nhanh như chớp chạy về. Không xong, trong thôn xảy ra chuyện lớn, có người bị bệnh truyền nhiễm, rất lợi hại. Chuyện như thế nào? Tô Giang Hải đang rửa mặt, nghe xong lung tung lau một phen. Tây lão đầu Quách gia buổi sáng làm tang sự, nói là vừa cơm nước xong, chuẩn bị đi mộ, trong nhà ăn cơm đâu bùm bùm ngã xuống 7-8 người, mỗi người miệng sùi bọt mép, hiện tại nhà bọn họ không ai dám tiến vào. Ba nhưng ngàn vạn đừng đi. Tô Cẩm Long một hơi nói xong cũng là sợ tới mức không nhẹ. Tô Miên sửng sốt, đây không phải như bệnh trạng tả. Bệnh truyền nhiễm không có khả năng nhanh như vậy. Người một nhà thấp thỏm mà cơm nước xong, bên ngoài Lưu Đại cùng Lưu Nhị liền vào nhà. Lưu Nhị vừa thấy Tô Miên ở nhà cũng không khách sáo. Tô Đại Bá, thầy Mã nói để Tô Miên đi Quách gia giúp đỡ nhìn xem, rốt cuộc sao lại thế này. Tô Giang Hải nhìn Tô Miên, có chút lo lắng, ông chỉ có một đứa con gái như vậy. Tiểu Miên, con một đứa con gái, nhưng đừng đi. Hà cần thời điểm vừa nghe Tô Cẩm Long nói liền có chút sợ, hiện tại thầy Mã cũng chưa tìm ra nguyên nhân bệnh, nghĩ đến không đơn giản như vậy. Tô Miên biết cha mẹ lo lắng, nhưng thầy Mã đều tới tìm cô, huống hồ cô là đệ tử quỷ y, cứu người trị thương là chức trách của cô. Ba, mẹ, hai người yên tâm đi, không có việc gì, không phải bệnh truyền nhiễm, con đi xem. Tô Miên cầm hòm thuốc liền cùng Lưu Đại Lưu Nhị đi Quách gia. Tô Cẩm Long chưa nói hai lời cũng đi theo, thời khắc mấu chốt, hắn đến bảo hộ chị hắn. Hòm thuốc Tô Miên trải qua mấy ngày nay tích lũy, đồ dùng cơ sở chữa bệnh đều đã khá đầy đủ. Hiện tại giống như cảm mạo, phát sốt, tiêu chảy hoàn toàn không làm khó được cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách gia ở thôn Tây, ba gian phòng, hiện tại trước cửa sau hè đều vây đầy người, lại không dám tiến về phía trước một bước. Thầy Mã lại đây, mới có mấy tiểu tử lớn gan đi theo đi vào. Tô Miên, cô đã đến rồi, bên này. Thầy Mã hướng cô vẫy vẫy tay. Tô Miên từ hòm thuốc lấy ra bao tay cùng khẩu trang đưa cho thầy Mã một phần, tự mình cũng mang lên. Tô Miên ngồi xổm xuống vừa thấy, người nằm trên mặt đất còn đang run rẩy, cả người phát run, cô đột nhiên có một dự cảm không tốt. Gọi xe cứu thương chưa? Rồi, cách chương.